Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 269, không có Vương Tư Chất. Hấp thu Rayleigh phía sau thì có 6/6, cầu đạt Sengoku nguyên soái, chỉ có chính ngươi sao? Thứ cho ta nói thẳng, nếu như chỉ có lời của chính ngươi, ngươi chính là không phải tới, trực tiếp để cho ta lui lại a. Ma nhân bên này có Monkey D. Long ở, ngươi đã đến rồi, cũng chỉ có thể đưa hắn ngăn trở, căn bản không biện pháp xoay thế cục tan vỡ. Aokiji nghe vậy, lập tức đối với Sengoku nói rằng, ngươi nghĩ rằng ta muốn tự mình một người tới sao? Đều là gặp tên khốn kia. Nghe nói hắn tên khốn kia tôn tử cũng cùng hắn lão tử giống nhau thành tội phạm. Hắn cái kia tên gì Lắp Phi tôn tử hiện tại đã chạy đi rời bến làm hải tặc. Lão già kia đang nóng ruột như phần địa chạy đi Đông Hải. Mặc dù ta hiện tại liên hệ hắn, hắn 64-3 cũng muốn tốt một đoạn thời gian mới có thể chạy tới. Ta hiện tại qua đây, mặc dù không có biện pháp diệt sát Tần Vũ, cũng có thể tạm thời ổn định thế cục. Đến lúc đó là chiến là rút lui tất cả chúng ta trưởng khống phía dưới. Ngươi cảm thấy, nếu như ma nhân thật sự có ngươi nói cường đại như vậy, ta không tới, các ngươi muốn lui lại có dễ dàng như vậy sao? Sengoku lấy tốc độ cực nhanh chạy ra khỏi phòng làm việc. Hắn không có cưỡi hải quân chiến hạm, mà là trực tiếp ngồi lên một con thuyền tổng bộ hải quân từ Dovergepang nghiên chế cano. Chiều hướng sóng quần đảo chạy đi. Tuy là chiếc này nhanh ngừng bay khoảng cách giữa các hàng cây cách cùng thời gian hữu hạn, nhưng từ tổng bộ hải quân đến quần đảo xa bao đi cái này một khoảng cách, ít nhất cũng có thể đi cái 1/3. Còn dư lại 1/3 cách hắn trực tiếp lấy nguyệt bộ chạy đi. Như vậy tốc độ xa xa so với đi thuyền nhanh hơn nhiều lắm. Nguyên soái, nếu như ở ngươi tới phía trước, chúng ta đã tan tác đâu? Aokiji hộc ra một cái để Sengoku toàn thân vi vi cứng đờ vấn đề. Vấn đề này, hắn thật đúng là chưa từng nghĩ. Có thể vừa nghĩ tới ma nhân Tần Vũ khắp nơi mang đến cho hắn ngoài ý muốn cùng kinh hỉ, để hắn không thể không nảy sinh làm xong xấu nhất tính toán chuẩn bị. Thấy tình thế không đúng, ngay lập tức sẽ trốn. Hướng phía bản bộ phương hướng trốn, ta sẽ mau sớm chạy tới. Sengoku hơi hơi trầm ngâm, liền phun ra khỏi một câu hắn không nguyện ý nhất ói ra. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhưng là thế giới bản bộ sức chiến đấu cao nhất, là đại tướng, ngay cả mặt mũi đối với tứ hoàng cấp đoàn hải tặc cũng không cần chạy trốn. Có thể bây giờ đối mặt một cái liền tân thế giới cũng không vào quá, cũng không có khuôn mặt đại thế lực ma nhân đoàn hải tặc, cư nhiên ở tam đại tướng hội tụ tình huống bên dưới cũng muốn chạy trốn. Loại chuyện như vậy cũng chỉ có ở Roger thời kỳ thời điểm hải quân mới. Chỉ có, gặp được, ta biết rồi. Aokiji tự tay cúp điện thoại, hai mắt vừa nhìn chằm chằm đem Minh Vương Rayleigh hoàn toàn hấp thu Tần Vũ, vừa hướng bên cạnh Akainu đám người nói rằng, Sengoku nguyên soái nói các ngươi cũng nghe đến rồi, đơn giản là vô cùng nhục nhã. Bất kể là đối với hải quân hay là đối với chính nghĩa mà nói. Akainu vẻ mặt âm trầm nói rằng, trước khi đến, hắn còn lời thề son sắt nói muốn chính tay đâm ma nhân, bắt được Minh Vương Rayleigh, nhưng bây giờ, hắn mất đi một cánh tay, trước nguyên soái triệt để trở thành bọt nước không nói, thậm chí hắn còn có thể muốn ở sau đó cùng ma nhân trong chiến đấu đào tẩu. Nghĩ đến đây, sĩ diện hảo tim của hắn liền khó chịu như đao cắt vậy. Nếu như có thể, hắn tình nguyện tuyển trạch cứng rắn vừa xong cuối cùng, thậm chí là tử chiến đến cùng cũng không nguyện ý lui lại. Nhưng tất cả những thứ này đều là xây dựng ở còn có thắng lợi hy vọng điều kiện tiên quyết. Chỉ có chúng ta sống mới có thể đàm luận chính nghĩa việc. Aokiji tiếng nói vừa dứt, xa xa đem Minh Vương Rayleigh triệt để hấp thu phía sau. Tần Vũ đột ngột nhắm hai mắt lại. Ngay sau đó một cỗ để mấy người bọn hắn đại tướng cấp cường giả cảm thấy sợ hãi khí tức chợt từ trên người lan ra. Đây là bá vương sắc Haki. Akainu đồng tử co rụt lại. Ma nhân không thể không bá vương sắc sao? Kizaru thì thào nhỏ nhẹ. Hui hui hui, cái này cũng quá kinh khủng đi. Tuy là vừa rồi ta cũng phỏng đoán qua, nhưng này dù sao chỉ là phỏng đoán a. Aokiji sắc mặt một hồi tái nhợt. Hắn là không có vương tư chất không sai, nhưng Minh Vương Rayleigh có. Hấp thu Minh Vương Rayleigh sau đó, hắn liền Minh Vương Rayleigh vương tư chất cùng khí phách đều hấp thu. Drakil Mihawk sắc mặt âm trầm xuống. Như vậy chuyện kinh khủng. Kinh khủng như vậy nhân cho dù là hắn chính là lần đầu tiên trong đời gặp phải. Âm âm lùm tại bọn họ bốn người vì Tần Vũ đi qua hấp thu Minh Vương Rayleigh mà đoạt đi vương tư chất cùng khí phách lúc. Nguyên bản trên người tản ra lượn lờ bá vương sắc Haki Tần Vũ. Đột nhiên nổ một tiếng. Một cỗ như hơn 10 cấp bão vậy. Giả sử quần đảo Sabaody vẫn còn ở. Đủ để đem chọn cái quần đảo Sabaody dung chuyển bá vương sắc Haki từ Tần Vũ trong cơ thể cuộn trào. Mãnh liệt ra, nguyên bản bị Aokiji bị Đông Đại Hải gặp được Tần Vũ bá vương sắc Haki nghiền ép sau đó nhất thời. Bắt đầu đung đưa, ngay sau đó, lấy 3-8 Tần Vũ dưới chân lớp băng làm trung tâm. Từng đạo mạng nhện một dạng khe hở hướng phía 4 phương 8 hướng lớp băng dọc theo đi. Lớp băng ở ngoài thật vất vả mới. Chỉ có, bình tĩnh trở lại ngoài khơi bắt đầu trở nên sóng lớn cuộn trào mãnh liệt đứng lên. Nhất ba hữu nhất ba phóng lên cao sóng chiều phát ở bình tầng bên trên. Một cái lại một cái đủ để đem thuyền lớn đều thôn phệ. Cắn nát Uzumaki vô căn cứ xuất hiện tại ngoài khơi, vốn là bạo vũ mấy ngày liền, lôi mình không ngừng mà bầu trời một điểm một giọt dạn nứt ra. Cùng ngày trống không tầng mây chia ra thành vì làm hai nửa lúc. Bị Aoki đông lại đại hải hình thành lớp băng cũng theo đó chia ra một đảo cùng vỡ tan bầu trời. Lẫn nhau chiếu rọi cái khe to lớn, thể loại giả sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ